Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, Đầu Dinh Kyoshiro. Tính toán, đều đừng đánh, cái này một người vận khí tốt, có hảo tâm đại nhân giúp hắn đem tiền giao. Nghe được sòng bạc người đứng ra nói chuyện, chung quanh xem náo nhiệt người cũng liền không hứng lắm tản ra. Nhưng cũng không ít người âm thầm đánh giá Longinus bên này. Nghĩ thầm vạn nhất không có tiền muốn hay không qua bán cái thảm. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, cười một tiếng giãy giụa lấy đứng lên. Dựa vào thính lực tìm tòi đến Longinus bên người cười bồi nói. Vị này hảo tâm đại nhân, nếu không người tốt người làm đến, lại mượn ta ít tiền cược mấy cái. Longinus trầm mặc một lát, phun ra một chữ đến. Good, ta cam đoan hồi vốn liền thu tay lại. Hồi vốn liền thu tay lại. Ôi, người nào kéo ta tóc? Khác bắt cái mông a. Cười một tiếng bị sòng bạc tay chân bắt được giữa không trung. Hoa chân múa tay bị ném ra. Nhìn thấy một màn này, Longinus cũng không nhịn được có chút trầm mặc. Nhân nghĩa đại tướng cái gì? Quả nhiên đều là giả tượng đi. Đúng, thứ này chơi như thế nào? Longinus chỉ bị một đám người vây quanh xúc sắc chung hỏi. Cái này thực cũng rất đơn giản. Cũng là đoán ba cái xúc sắc sau cùng điểm số. Bốn bề giáp giới 10 là nhỏ. 11, thái phiền phức. Trực tiếp nói cho ta biết chơi như thế nào kích thích nhất. Longinus không kiên nhẫn nói ra. Chủ quản thật sâu thở dài. Loại này không cần dẫn dụ liền chính mình hướng trong hố nhảy dê béo thật sự là quá hiếm có. Đều không nỡ đem hắn duy nhất một lần hố thái thảm a. Kích thích nhất đương nhiên là ép hạng xúc sắc. Tỉ như ngài tuyển định một con số. Sau cùng xúc sắc mở ra ba mặt hướng lên trên đều là số này. Ngài liền có thể thu hoạch được 150 lần tỷ lệ đặt cược tiền đặt cược. Thế nào? Với kích thích a, tốt, liền cái này, Longinus hài lòng nói ra. Vậy ngài chuẩn bị ép mấy cái? Nam nhân đương nhiên phải ép lớn nhất cái kia. Toàn ép 6, Longinus đem trước 3.000 thẻ đánh bạc toàn bộ để lên qua. Chung quanh xem náo nhiệt dân cờ bạc cũng là ồn ào nói. Có gan lượng, chính là muốn có loại này khí phách. Cái này muốn thắng. Được bao nhiêu kim a? 1-2 đến 2, nhị đến 4, hẳn là rất nhiều kim đi. Chủ quản mịt mờ cho chia bài nháy mắt. Tuy nhiên bọn họ bình thường đều hội trước cho điểm ngon ngọt, nhưng lần này mức quá lớn, cũng chỉ đành một phát nhập hồn. Chia bài thu đến tín hiệu về sau, bất động thanh sắc đem ngón út đầu ngón tay xẹt qua trên mặt bàn một cái tiểu nhô lên. Longinus làm theo thong dong tự nhiên, đem vô hình vũ trang sắc bá khí hướng xúc sắc trung lan tràn mà đi. Mọi người chú ý, lần này kết quả là chia bài để lộ xúc sắc trung trong nháy mắt, con mắt đều kém chút lồi ra đến. Lục lục 6, 4, 45 vạn kim. Chủ quản đi đứng run rẩy, không nhịn được nghĩ đến, chẳng lẽ ta mới là bị hố dê béo? Ngoặc kép chấm chấm, nửa giờ sau, Longinus bốn người được mời đến sòng bạc lão đại gian phòng. Ha ha, mấy vị hẳn là cố ý dẫn xuất ta đi. Kyoshiro híp mắt cười nói, một chút cũng không có tức giận dấu hiệu. Gian phòng chung quanh tựa hồ cũng bố trí tai mắt. Gia hỏa này thật đúng là với cảnh giác a. Longinus thu liễm động thủ ý nghĩ. Ngược lại dùng ôn hòa nụ cười nói, Kyoshiro tiên sinh hẳn là đoán được chúng ta tới lịch a. 9 dặm, Haku múa, thỏ bát, linh về sau, Miki đều là nghèo khổ chi địa, nơi nào sẽ có cái gì đại thương nhân đại quý tộc. Về phần hoa chi đô, ta cũng xưa nay không nhớ kỹ có ODA cái này đại tính. Kyoshiro thong dong cười nói, cho nên bốn vị thực là đến từ ở nước ngoài a. chúng ta là cùng Kaido đại nhân một dạng đến từ ngoại giới đại hải hải tặc. Đương nhiên, chúng ta thế lực là xa xa vô pháp cùng băng hải tặc bách thú cường đại cùng so sánh. Longinus tự nhiên biết, chỉ cần Kyoshiro không ngốc, đều có thể đoán được bọn họ nước Wano thân phận là giả tạo. Nhưng đối với bây giờ nước Wano tới nói, ngoại lai nhân viên sớm đã chuyên không coi là mới mẻ gì. Không nói các lộ hải tặc tấp nập đến thăm, liền liền than đen đại xà chính mình cũng tự mình cùng chính phủ thế giới có mật thiết tới lui. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không bại lộ tự thân mục đích, một cái ở nước ngoài thân phận, còn không đến mức để nước Wano làm to chuyện. Ha ha, có thể tại ta sòng bạc cuốn đi hơn phân nửa tiền tài. Các người cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Kyoshiro nhấp một miệng trà cười nói, thực là may mắn quả thực duyên cớ. Tuy nhiên không có gì thực lực cường đại, có thể đang đánh cược phương diện này coi như có chút tác dụng. Há, là thế này phải không? Kyoshiro tuy nhiên không thể nào tin được đối phương giải thích. Nhưng loại chuyện này hắn cũng lười truy đến cùng. Không biết, các người cố ý đem ta tìm đến là vì... Chúng ta thực là vì cùng Kyoshiro tiên sinh ngươi. Nói chuyện làm ăn, sinh ý, nước Wano có được ngoại giới đại hải cực kỳ khan hiếm một loại tư nguyên hải lâu thạch. Longinus bất động thanh sắc nói. Có thể cái này một tư nguyên cơ bản bị đại xà tướng quân cùng Kaido đại nhân chỗ lũng đoạn. Chúng ta cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Cho nên... Ta ý nghĩ là mua xuống Miki khu vực thổ địa quyền khai thác. Vạn nhất vận khí tốt, đào được hải lâu thạch liền quy ta nhóm. Hải lâu thạch sao? Kyoshiro không nghi ngờ gì, chỉ là cười lắc đầu. Loại này mua bán, ta có thể không có cách nào làm chủ. Vậy nếu như Kyoshiro tiên sinh ngươi trở thành Miki đại danh? Đâu, nếu như là đại danh lời nói. Loại này quyền lực có lẽ vẫn là có a. Longinus bất động thanh sắc đem đề tài hướng đại danh phương hướng mang. Đây cũng là tâm cực hạn chỗ, nhất định phải là đối phương lúc ấy chính đang tự hỏi sự tình. Đại danh, Kyoshiro thấp giọng nhai nuốt lấy hai chữ này, lấy đại xà tướng quân đối Kyoshiro tiên sinh coi trọng, đại danh chi vị hẳn là không bình thường có hy vọng a. Longinus rèn sắt khi còn nóng nói, chúng ta cũng sẽ đưa lên không bình thường chân quý lễ vật, trợ giúp người đi đả động đại xà tướng quân. Ha ha, không nói đến Miki đại danh hiện tại, Kyoshiro dừng lại một lát, tiếp lấy cười nói, đại xà tướng quân chi vị là thế nào đến, các người hẳn là cũng đều nghe nói qua chứ. Đại danh, hắn cũng sẽ không lưu lại cho mình dạng này hậu hoạn. Có đáp án, bắt được này lóe lên một cái rồi biến mất nội tâm ba động về sau. Longinus giả trang ra một bộ đáng tiếc bộ dáng. Nói đúng là, kế hoạch này không có khả năng thành công sao? 100% không có khả năng. Vậy được rồi, Longinus từ ngồi quỳ chân trạng thái đứng dậy. Hôm nay liền quấy giày Kyoshiro tiên sinh. Không cần phải khách khí. Có thể kết bạn đến từ ngoại giới đại hải hào kiệt là ta vinh hạnh mới đúng. Hai người hư tình giả ý giao lưu một trận, liền kết thúc nói chuyện với nhau. Longinus bốn người đi ra sòng bạc, mãi cho đến tử quán phụ cận mới dừng lại. Có kết quả sao? Dần ẩn hàm kích động hỏi. Bá phụ còn sống, là tại thỏ bát, nhưng là tại thỏ bát lòng đất tối nhà tù. Longinus trầm giọng nói ra. Quá tốt, cảm ơn ngươi. Dần kích động nhào vào Longinus trong ngực. Giữa chúng ta có cần phải khách khí như vậy sao? Longinus âm thầm cảm khái. Còn tốt, hắn cũng là tiêu chuẩn đại tướng cấp, thân cao. Nếu không một màn này liền rất lợi hại xấu hổ. Vậy chúng ta là không phải hẳn là mau chóng lên đường cứu người? Vạn nhất bị cái kia híp híp mắt phát hiện không hợp lý liền hỏng bét. Tiểu La Lị trong lòng vị chua ngắt lời nói, hiện tại liền lên đường. Cùng lúc đó, sòng bạc tầng cao nhất bên trong, Kyoshiro cao lớn thân hình bao phủ tại trong bóng tối, trong tay bưng tửu đĩa, híp mắt cười nói, tuy nhiên không biết các ngươi tới tìm ta mục đích, cũng không biết ba người khác là ai, nhưng là võ sĩ Kawamatsu, là nam nhân kia không sai đi, cho là ta là người mới liền buông lỏng cảnh giác sao? Có thể sự thực là ta so bất luận kẻ nào đều muốn chú ý các ngươi tồn tại a. Phụ thân, ngươi nói ta hẳn là dùng dạng gì thái độ qua đối mặt bọn hắn đâu? Trong đĩa tửu rơi xuống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.